Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 191, người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Quan Nguyệt, Chu Cảnh Vân cũng không quen thuộc lắm. Năm ngoái khi mới trở về kinh thành, thanh niên này đã theo dõi hắn nhiều lần, nhưng sau đó lại mất hứng và biến mất. Điều này cũng không có gì, hắn luôn không về kinh, lại được xem là nổi tiếng lâu năm, thanh niên tò mò cũng là bình thường, nhìn qua rồi thấy hắn không khác gì người khác thì bỏ đi. Không ngờ Thượng Quan Nguyệt lại là con trai của thái tử. Chu Cảnh Vân lại nghĩ đến đứa trẻ từng đứng sau cửa sau phủ công chúa, đôi mắt đầy lo lắng và u ám. Hóa ra đôi mắt đó chứa đựng nhiều nỗi lo hơn hắn tưởng. Khi đến hoàng thành, đã có nhiều quan viên nghe tin tụ tập đến. Thật không, sao có người sống sót được? Khi đó quân lính bao vây Vĩnh Hưng phường, đừng nói người, đến gà chó cũng không thoát được. Có thể trước đó đã đưa đứa trẻ đi rồi. Công chúa Kim Ngọc bao năm qua chịu nhục sống ẩn giật. Trong điện Hàm Lương, hoàng đế nhìn ba người đang quỳ trước mặt, trong đầu còn chút rối ren. Vừa rồi ngài đang xem chiếu thư đã soạn sẵn, nhớ lại những ngày tháng lo sợ khi còn là hoàng tử, không kìm được rơi lệ. Cao Thập Nhị bên cạnh vội nói những lời dễ nghe, bên ngoài đã lan truyền khắp nơi, đều khen ngợi bệ hạ. Bệ hạ nhớ đến đại huynh, làm sáng tỏ tên tuổi cho phụ huynh. Đây là thánh minh chưa từng có, những lời này là do mấy nội thị nghe ngóng bên ngoài, muốn đến lấy lòng bệ hạ, bị hắn chặn lại nói trước. Hoàng hậu gặp chuyện, ngày tháng của hắn cũng không dễ chịu, hắn đi lại gần nhà họ Dương, giờ phải hết sức lấy lòng hoàng đế. Nghe những lời này, hoàng đế quả nhiên vui vẻ, đó là cha ta và huynh ta, dù trước kia thế nào, ta không thể làm người bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa. Đang khóc cười vui vẻ. Công chúa Kim Ngọc và gia đình ba người đến. Hoàng đế lập tức cho mời vào, chưa kịp khen công chúa Kim Ngọc lần này có công, gia đình ba người đã quỳ xuống. Ta có tội, có chuyện này đã giấu cha và mọi người. Công chúa Kim Ngọc cúi đầu nghẹn ngào nói, lại gây chuyện gì nữa? Biết ngay là vẻ ngoài hiền lương thục đức chẳng giữ được lâu. Hoàng đế nghĩ, ông vẫn rất rõ tính tình của vị hoàng tỷ này. Được rồi, có gì đứng lên nói. Ông bất đắc dĩ nói, công chúa Kim Ngọc ngẩng đầu, khi xưa, ta đã giấu thái tử nhi tử. Hoàng đế ban đầu không phản ứng kịp lời nàng nói, thượng quan Tiểu Lang quỳ sau công chúa Kim Ngọc nghẹn ngào cúi đầu. Bệ hạ, ngài còn nhớ ta không? Thanh niên ngẩng đầu, tay áo mạnh mẽ lau mặt, như muốn lau đi một lớp phấn, sau đó đôi mắt đầy lệ nhìn ông. Ta là Lý Dư, Nguyệt Lang, con trai của thái tử sinh vào rằm tháng 8. Tiên đế đặt tên là Nguyệt Lang. Nghe đến đây, Bạch Oanh cắt ngang lời Trương Trạch. Ta không quan tâm hắn tên gì. Gấp gáp hỏi, thật là con thái tử, vị hoàng trưởng tôn đó. Trương Trạch gật đầu, công chúa Kim Ngọc dù gan lớn, cũng không dám giả mạo hoàng tộc, chắc chắn là hắn. Nói đến đây lại cười. Khi xưa bất ngờ phát hiện phò mã nuôi ngoại thất, ta đã thấy lạ, hóa ra là giả. Nhưng, công chúa Kim Ngọc vô tình vô nghĩa. Lại nhát gan, sao dám mạo hiểm giấu con thái tử? Chắc chắn không phải nàng làm, là thượng quan phò mã. Người biết người yêu cũ của thượng quan phò mã là ai không? Chính là thái tử phi. Vì vậy nhất định thượng quan phò mã vì người yêu bảo vệ đứa trẻ này. Bạch Oanh cắt ngang, ta không hứng thú với quá khứ của những kẻ đã chết. Ta chỉ muốn biết người đáng lẽ chết rồi sống lại này ảnh hưởng thế nào đến chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Trạch nhìn vào bụng Bạch Oanh, nói, ảnh hưởng không nhỏ. Nhìn theo ánh mắt hắn, Bạch Oanh cũng hiểu ra, cười lạnh. Hoan tưởng, chỉ là khôi phục họ Lý, không phải khôi phục thân phận thái tử của cha hắn. Hắn cũng chỉ là trưởng tôn, thiên hạ Đại Chu này còn chưa đến lượt hắn. Nói thì nói vậy nhưng, cậu nhóc này bản lĩnh không nhỏ. Trương Trạch nói, luôn giấu thân phận. Đợi đến khi khôi phục thân phận thái tử mới xuất hiện. Vì hắn biết, nếu không khôi phục thân phận mà xuất hiện, hắn chỉ là dân thường, là kẻ ti tiện. Năm đó tiên đế truy cứu thái tử, không chỉ truy cứu một người, mà là cả gia tộc. Hóa ra hắn là người đứng sau công chúa Kim Ngọc. Công chúa Kim Ngọc muốn dùng thân phận kiểm soát hắn, đến tìm ta hợp tác, cuối cùng lại bị hắn giải quyết. Thư lệnh sử của bộ hình cũng là người của Thượng Quan Nguyệt. Không, giờ nên gọi là Lý Dư. Thật là ve sầu bắt ve chim sẻ đứng sau. Trương Trạch nói, không ngờ chúng ta lại làm áo cưới cho hắn. Ban đầu là mượn họ Đỗ để trừ hoàng hậu, không ngờ mượn họ Đỗ lại là thuận tiện cho người khác. Không đúng, mượn họ Đỗ, chắc chắn là người khác đã tính toán trước. Dư Khánh Đường, Trương Trạch xoa cằm, nheo mắt. Nương nương, nương nương. Vương Đức Quý từ ngoài chạy vào. Hắn được phái đi theo dõi hoàng đế bên kia, Bạch Oanh vội hỏi. Thế nào rồi? Vương Đức Quý nói, công chúa Kim Ngọc nói mình bất tài chỉ bảo vệ được đứa trẻ này. Còn nói khi xưa bệ hạ bị giáng chức, nàng bất lực, là người hoàng tộc, chỉ có thể nhìn huynh đệ tỉ muội chịu khổ. Bạch Oanh không muốn nghe công chúa Kim Ngọc nói nhảm. Hoàng thượng thì sao? Nhận rồi chứ? Trương Trạch cười bên cạnh. Bệ hạ đã được khen là nhân quân, cháu ruột làm sao không nhận? Vương Đức Quý gật đầu, nhìn Bạch Oanh nhỏ giọng nói. Bệ hạ nhận rồi, còn ôm đầu khóc với thượng quan tiểu. Tiểu lang quân, còn nói khi nhỏ từng bế hắn. Bạch Oanh cười lạnh, nói bậy, thái tử không để huynh đệ khác vào mắt. Con trai yêu quý của mình cũng ít khi cho họ thấy, lấy đâu ra bế. Nói xong nhìn Trương Trạch, giờ làm sao, tự dưng xuất hiện một người cháu. Còn có công chúa Kim Ngọc, ta nói sao đột nhiên tu tâm dưỡng tính, hóa ra là không có ý tốt. Rốt cuộc là sao, sao lại xui xẻo thế này? Một hoàng hậu chưa giải quyết, lại xuất hiện những người hung hăng nhìn chằm chằm. Cô không khỏi ôm bụng kêu lên một tiếng. Vương Đức Quý vội đỡ. Nương nương, đừng nổi giận, cẩn thận đứa bé. Trương Trạch cũng nhíu mày. Người bình tĩnh, họ xuất hiện thì xuất hiện. Chỉ là cháu, hơn nữa xuất hiện cũng tốt. Nếu luôn ở trong bóng tối mới phiền, giờ họ đã lộ diện. Hắn cười lạnh, ngày tốt của hắn cũng sắp hết rồi. Bạch Oanh hít thở sâu vài cái. Ta biết, ta phải không rối loạn. Cô cúi đầu nhìn bụng, rồi nhìn Trương Trạch. Việc đó, phải vẹn toàn. Trương Trạch gật đầu, nương nương yên tâm, đã sắp xếp ổn thỏa. Dù Trương Trạch làm việc đáng tin, nhưng Bạch Oanh nhẹ nhàng vuốt bụng, lông mày nhíu lại chưa hoàn toàn giãn ra. Từ khi Bạch Ly xuất hiện, vận may của cô thật không tốt. Tất cả là tại đồ xui xẻo này. Thượng quan Nguyệt nói, sau khi cha khôi phục họ, hắn sẽ đến lăng tẩm trông coi, chuộc tội thay cha, hiếu kính cha. Đừng gọi Thượng quan Nguyệt nữa, phải gọi là Lý Dư. Cũng chưa nhanh vậy, chiếu thư chưa ban. Hoàng thượng đã triệu Tông Chính tự thiếu khanh. Tông Chính tự chịu trách nhiệm về hoàng thân quốc thích. Đây là chuẩn bị nhập tịch cho Lý Dư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các quan viên tụ tập đang bàn luận, có người nhắc nhỏ. Ra rồi, công chúa Kim Ngọc họ ra rồi. Tiếng bàn tán lập tức im lặng, mấy người nhìn về phía trước, thấy công chúa Kim Ngọc ngồi kiệu từ từ đi ra cổng cung, bên cạnh có thượng quan Phò Mã và thượng quan Nguyệt. Công chúa Kim Ngọc mặt mày vui vẻ, thượng quan Phò Mã trông có chút ngơ ngác, liếc qua hai người, ánh mắt mọi người đều dừng lại ở thượng quan Nguyệt. Trước đây người ngoại thất không vào được nơi trang trọng, chỉ gần đây được công chúa nhận, mới được vào hoàng cung, dù vậy, các quan lại quyền quý cũng chẳng muốn nhìn thêm. Giờ đây nhìn kỹ, trời chạng vạng, đất trời mờ tối, thanh niên ấy lại không mờ mịt, ngược lại vô cùng nổi bật. Hắn da trắng, mày mắt như vẽ, trước đây khí chất lấc cấc của kẻ ăn chơi, giờ đây tan biến, thay vào đó là phong thái phi phàm. Các quan viên tụ tập bên đường, không phải đối diện gặp, cũng không cần chào hỏi. Chỉ khi đi ngang qua, thượng quan Nguyệt bỗng dừng lại, nhìn họ, cười tươi, giơ tay vẫy. Chu Thế Tử, hắn nói, mọi người sững sờ, không khỏi nhìn phía sau, Chu Cảnh Vân vẫn đứng phía sau nghe họ nói chuyện. Chu Cảnh Vân rõ ràng cũng hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức giơ tay đáp lễ. Thượng quan Nguyệt không đến, không nói thêm, thu ánh mắt bước theo công chúa Kim Ngọc. Thượng quan, vì chưa có chiếu cáo, mọi người cũng không tiện gọi là Lý Dư, nhưng rõ ràng hắn là Lý Dư, cũng không thể gọi thượng quan tiểu lang. Nhất thời không biết gọi sao, chỉ mơ hồ một tiếng. Có quen với Chu Thế Tử không? Mọi người tò mò hỏi. Chu Cảnh Vân cười, không quen lắm, không quen, sao lại chào hỏi riêng thế? Có lẽ là cảm ơn ta. Chu Cảnh Vân nói, nhìn bóng dáng khuất dần ở cổng cung, nhạt nhẽo nói. Dù sao cũng là ta yêu cầu điều tra vụ tai nạn của vợ ta, mới điều tra ra họ Đỗ. Mọi người sửng sốt, nhìn vẻ bình tĩnh lạnh nhạt của Chu Cảnh Vân, lòng suy nghĩ phức tạp. Chẳng lẽ đây mới là ý đồ thực sự của Chu Cảnh Vân? Không phải vì họ Dương, mà vì Hoàng Trưởng Tôn. Bùm một tiếng, cửa phòng bị mở mạnh, tiếng đàn trong phòng, cùng các nữ tử đang xoay tròn dừng lại, nhìn Thẩm Thanh xông vào. Đi ra, đi ra. hắn hét, các nữ tử đàn và muốn nhìn nhau, vô thức nhìn Bạch Ly đang ngồi. Bạch Ly gật đầu, hai người mới lui ra. Thẩm Thanh mặt đỏ lên, nhìn cô, muốn nói gì lại như không biết nói gì, nghẹn một hồi mới nói. Thượng Quan Nguyệt, ngươi đã. Bạch Ly ngắt lời hắn, giờ hiểu rồi chứ, ta về thuyền lâu đây. Khác với trước, lần này cô nói rõ nơi sẽ về. Nói xong không đợi Thẩm Thanh nói, đi ra ngoài. Nhìn cô cứ thế rời đi, Thẩm Thanh mở miệng cũng không ngăn lại, chỉ đứng sững trong phòng. Trời ơi, cô ấy khi nào tiếp cận Thượng Quan Nguyệt? Hoàng nương tử bước vào, sao cô ấy biết hắn là con thái tử? Nương nương chưa từng nói có ai trong Đông Cung sống sót. Cô nương Bạch này, đến kinh thành chưa đầy một năm, sao biết cả những chuyện họ không biết? Thật không thể tin, Thẩm Thanh do dự, có lẽ nương nương biết cậu bé chưa chết, nhưng không để ý, thả một ngựa. Những điều này không quan trọng, quan trọng là, đây quả là diệu kế, con thái tử còn sống, thái tử khôi phục họ Lý, hoàng trưởng tôn cũng trở về hoàng tộc. Hiện hoàng đế không có con, không quan trọng, dù hoàng đế có con, hoàng trưởng tôn cũng kế vị. Vậy, Bạch Ly gả cho hoàng trưởng tôn, tự nhiên là hoàng hậu. Hoàng hậu, nương nương trở lại, Thẩm Thanh không khỏi cười lớn, hoàng nương tử bên cạnh hơi ngao ngán, nhưng Bạch cô nương kia có nói gì đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ly nhảy xuống xe, mặt còn tươi cười. Giờ cô không cần nói gì, Thẩm Thanh sẽ tự rơi vào ảo tưởng. Sẽ có ngày, hắn thật sự điên. Trên bến thuyền, thuyền lớn đã thắp đèn, thấy cô đi đến, thuyền công chào hỏi. Bạch Ly cười, lắc lư lên thuyền, dặn quản sự. Dù không tiếp khách, hôm nay chúng ta vẫn khởi hành. Quản sự đáp, tiểu thư muốn rửa mặt không? Nước nóng đã chuẩn bị xong. Nữ tỳ hỏi, Bạch Ly gật đầu, cũng chuẩn bị cơm đi. Cô rửa mặt rất nhanh. Nữ tỳ đáp lời lui ra. Bạch Ly bước vào phòng, đèn đã thắp sáng, sáng sủa ấm áp. Cô ngồi trước bàn trang điểm, tháo búi tóc. Ngoài cửa có tiếng bước chân, có tiếng Thượng Quan Nguyệt. A Ly, hả, hắn về rồi. Bạch Ly theo phản xạ quay đầu, bỗng nghe tiếng chuông thanh thoát bên tai. Bạch Ly lập tức cứng đờ, ánh mắt liếc nhìn gương, trong gương gương mặt nghiêng của cô từ từ xoay lại, đôi mắt thu thủy nhìn cô. Bạch Lê, người trong gương giơ tay tựa cằm, cười nói, người gan lớn thật, gì cũng dám nghĩ dám làm. Cách chương.